Chuyện gì vậy? Hắn rõ ràng là luyện khí cảnh tầng thứ 7 mà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.